Naruto yêu ghét, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bõm bõm, chật cái thời tiết khó chịu này Date Bayo. Naruto khó chịu nhìn trời, Konoha vốn là làng có khí hậu thời tiết đẹp nhất trong năm, làng mạnh nhất, nhưng cho dù có đẹp nhất thì ngày mưa cũng vẫn khiến cậu rất khó chịu. Không biết có phải dạo gần đây ký ức bắt đầu điên cuồng ùa về hay không mà khiến trong lòng cậu vô cùng bồn chồn khó chịu. Bực bội sờ áo ngoài ướt đẫm, chửi nhỏ một câu. Chết tiệt, Naruto lại tiếp tục chạy như bay trên nóc nhà. Nếu không phải hôm nay hứa hẹn lúc giao nhiệm vụ về mua Omosobi, cơm nắm, và Okaka, cá ngừ khô, cho Sasuke thì cậu đã không bị mắc mưa như vậy. Ôm hộp cơm nóng hổi được bọc vải mưa vào trong ngực, nghĩ đến thái độ mặc dù rất thích nhưng vẫn tỏ ra ta đây chẳng thèm quan tâm của thằng nhóc chết tiệt nào đấy, Naruto vừa tức vừa buồn cười, đành phải nhanh chân hơn nữa. Cái gì? Sasuke đem ô đến tòa nhà Hokage. Naruto ngơ ngác nhìn Itachi, ngay cả trên người đang chảy tong tỏng nước cũng không thèm quan tâm. Itachi cũng vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, trong mắt khó giấu nổi vẻ lo lắng. Sasuke đi được khoảng 30 phút rồi, ta cứ nghĩ Sasuke sẽ về cùng Naruto. San, nhưng quan trọng là ta không thấy Sasuke ở tòa nhà Hokage Date Bayo. Nếu thằng nhỏ ở ngoài ta chắc chắn nhận ra chakra của nó. Không được, ta phải đi tìm Sasuke. Nói đến đây, Naruto vội vàng đặt hộp cơm còn ấm xuống, chạy nhanh ra ngoài, chẳng để ý trời còn mưa nặng hạt hơn ban nãy. Itachi cũng sốt ruột sai phái ra nhẫn đi tìm Sasuke, ngay cả chính hắn cũng nhanh chóng khoác vải mưa phi ra ngoài. Hiện tại trong làng còn có rất nhiều ninja làng sương mù. Sasuke khả năng gặp nguy hiểm. Naruto một bên dùng tiên nhân thuật để cảm giác chakra của Sasuke, một bên lưu ý các chakra lạ của những ninja làng sương mù. Cậu tuy ngu ngốc thật nhưng với những trường hợp nguy cấp thì đầu của Naruto lại nhanh nhạy ngoài ý muốn, ngay lập tức biết được trong trường hợp này, Sasuke dễ rơi vào tay ai nhất. Vì Sasuke dưới sự hướng dẫn của Itachi vừa mới tu luyện chakra mấy ngày, chakra còn ít, trời lại đang mưa cho nên việc cảm giác phương vị có chút cản trở. Naruto hiện tại vô cùng may mắn, mấy hôm trước đập Sasuke một trận tơi bời kích cho thằng nhóc nằng nặc bám lấy Itachi đòi luyện chakra, nếu không hiện tại Naruto cũng chịu chết. Toàn tâm toàn ý cảm nhận chakra, Naruto chẳng mấy đã nhận thấy được chakra của Sasuke, mà điều khiến trong lòng Naruto nóng rực lên đấy chính là bên cạnh Sasuke còn hơn chakra của hơn chục tên khác. Thực lực rơi vào Chunin, mẹ nó, Sasuke cuộn mình rúc vào tường, nhìn chục tên ninja làng sương mù mà sự sợ hãi trong lòng cứ tràn ra, nước mắt cũng theo đấy bò đầy khuôn mặt. Hắn hôm nay chỉ nổi hứng lo cho Naruto, đem ô cầm đến tòa nhà Hokage. Nhưng ai ngờ mới đi được nửa đường thì bị vào tên ninja lạ mặt bắt cóc, thậm chí bọn chúng còn ngay trước mặt hắn xử lý gia nhẫn và ám vệ của hắn. Sau rồi đem hắn ném vào sơn động này, nghe loáng thoáng thấy mấy tên ninja này bàn nhau định đem hắn và mấy đôi Sharingan mới đào được về nghiên cứu. Em sợ, Ni-san đâu rồi, Naruto đâu rồi, sao tên kia cam kết sẽ bảo vệ hắn chu toàn cơ mà. Nho nhỏ thân thể ôm chặt cái ô trong ngực như ôm lấy bùa cứu mạng, ban nãy dầm mưa khiến cho thân thể nho nhỏ từng đợt lạnh run, sự sợ hãi trong lòng cũng khiến hắn thấy lạnh cả người như đang ở trong hầm băng. Ha ha ha, danh môn vọng tộc gì chứ? Cái gì mà Uchiha là gia tộc mạnh nhất chứ? Toàn phét lác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần đem tên quỷ nhỏ này về là chúng ta có thể nhận được một món lớn. Đem tên này về nghiên cứu Sharingan, nếu có thể phá giải được Sharingan thì Uchiha gì đó chỉ toàn là rác rưởi thôi ha ha ha. Sasuke nghe đến đây cũng chẳng quản mình sợ hãi thế nào, giật phát dậy, gào lên. Uchiha là gia tộc cao quý nhất, Sharingan là huyết kế mạnh nhất. Đâu phải mấy tên đê tiện như các ngươi muốn nhúng chàm là nhúng chàm được. Bốp, phanh, ách, a, một tên quăng cho Sasuke một cái tát khiến thân thể nho nhỏ quăng thẳng vào vách đá rồi trượt xuống, hắn lấy chân không ngừng đạp đá Sasuke trong mồm liên tục mắng. Mi thì biết cái gì? Nếu không phải Uchiha Mi thì cha mẹ ta đâu có chết trong đại chiến ninja lần thứ ba. Nếu không phải cái huyết kế Sharingan cho chết ấy thì ngươi nghĩ anh trai Mi thoát được cái lần phục kích ấy sao? Ngươi biết ở trong đại chiến lần thứ ba làng ta có bao nhiêu ninja chết trong tay tộc của Mi không? Uchiha, Uchiha, chết đi, thôi, đừng đá chết rồi giao nhiệm vụ kiểu gì. Đợi làng ta nghiên cứu xong Sharingan thì ngươi muốn giết bao nhiêu Uchiha chẳng được. Một tên đồng bọn vội vàng cản hắn lại, nếu để thằng nhãi Uchiha này chết thì chẳng phải công sức của bọn hắn thành công cốc sao. Đem nó về giao cho mấy kẻ điên ở viện nghiên cứu kia cũng đủ nó sống không bằng chết. Sasuke bị đá tai ù mắt choáng, chỉ có thể ôm đầu cuộn người lại, là thiếu gia tộc Uchiha, làm gì có ai đã từng đối đãi hắn như thế. Ngay cả đối luyện đấu võ với Naruto thì tên kia cũng xuống tay có chừng mực, tuy cũng đau nhưng không có cảm giác nhục nhã ê chề như bây giờ. Hắn cắn chặt răng quyết tâm không phát ra bất kỳ âm thanh kêu rên nào. Hừ, bao giờ chúng ta đi được, để người Konoha đuổi đến là rách việc, đợi chút 5 phút nữa ta đang định vị không gian. Nhanh lên, Sasuke nghe vậy trong lòng cảm thấy tuyệt vọng, hắn nhắm chặt mắt lại, hắn sẽ không được gặp lại gia đình nữa sao? Ni, San, mẫu thân, phụ thân, Naruto, thời gian cứ lạnh băng trôi hững hờ trôi, đến khi một bàn tay bắt lấy cổ cậu nhấc cậu dậy. Đi thôi nào tên nhóc Uchiha, ở làng ta, Mi sẽ được chào đón vô cùng nhiệt liệt đấy. Ha ha ha, mấy tên còn lại cũng vô cùng vui vẻ nở nụ cười, còn một nhóm ninja nữa đi bắt cóc công chúa Hyuga, chỉ cần thành công, huyết kế lợi hại của Konoha đều nằm trong tay làng sương mù. Bỗng nhiên một bóng vàng giống như tia chớp vọt vào. Phanh, Naruto ôm lấy Sasuke vừa mới cướp được vào ngực, nhìn thân thể đầy bầm dập chết mất đi của Sasuke mặt tái lại rồi. Đến cậu còn chưa dám đối với Sasuke như thế. Mà đám người này dám, chết hết đi, hết chương 8, vài điều muốn nói, hiển nhiên Naruto đã nổi đóa, dám đánh đập miếng thịt trong lòng của Naruto như thế thì đương nhiên phải lãnh hậu quả rồi ha ha ha. Nói thế chứ lúc Naruto nổi giận trông ngầu mà đẹp trai lắm. Chảy máu mũi, ing, nói thật khi Naruto mất trí nhớ Konoha gì đó dẹp hết sang một bên. Nho nhỏ Sasuke mới là nhất ttt cách chương.